Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, ta dùng một cái kim hồn tệ mua ngươi một cái cánh tay không thành vấn đề đi. Đây con thỏ, chỉ có ta có thể khi dễ. Những người khác, ai động người đó chết. Hà Thanh Phong nói càng kiên định. Lời nói bên trong tản ra lạnh lùng sát ý để cho người ở chỗ này cũng vì đó run nhẹ. Tuy rằng Hà Thanh Phong là cười nói ra câu nói này, nhưng mà tại mỗi một người xem ra, cái này cười là như vậy để cho người không rét mà run. Hà Thanh Phong đi tới so với chính mình thấp hơn một đầu Tiểu Vũ bên cạnh, lấy tay nhẹ nhàng theo như trên đầu nàng xoa xoa, sau đó chậm rãi đi đến phía trước nhất, ánh mắt có chút nghiền ngẫm, trong đó mang có một màn rất rõ ràng vẻ khinh thường. Muốn động thủ, vậy ta cùng các ngươi chơi đùa, hy vọng ngươi có thể không nên quá nhỏ yếu. Nếu không dạng này sẽ để cho ta hứng thú hoàn toàn biến mất. Nghe Hà Thanh Phong kia cực kỳ phách lối mà nói, lại thêm Hà Thanh Phong ánh mắt khinh thường kia, với tư cách cấp cao lão đại Tiêu Vô Can, không biết cái gì tên, hắn nổi giận: tiểu tử, ngươi muốn vì lời của ngươi trả giá thật lớn. Tiêu Vô Can hướng về phía người bên cạnh vung tay lên, một cái so sánh Hà Thanh Phong lớp 10 đầu người đi ra. Liễu Long, trực tiếp lên, cho ta hảo hảo thu thập hắn. Phía trên lão sư nếu trách tội xuống ta gánh vác. Tiêu Vô Căn không hổ là phủ thành chủ nhi tử. Ngữ khí chính là cuồng. Nhưng rất nhanh, hắn liền cuồng không đứng lên rồi. Tiểu tử, chớ trách chúng ta xuất thủ tàn nhẫn. Muốn trách thì trách ngươi đã đắc tội người không nên đắc tội. Liễu Long. Hà Thanh Phong nhớ mang máng cái này gọi là Liễu Long người đang mở đầu là một cái côn võ hồn khí. Hồn sư, nhưng cụ thể bao nhiêu cấp hắn liền nghĩ không ra rồi. Nhưng hắn cần lo lắng vấn đề này sao? Đáp án dĩ nhiên là không cần thiết. Liễu Long liền võ hồn cũng không có phóng thích, trực tiếp liền đối đến Hà Thanh Phong nhào tới. Kia thoạt nhìn uy lực 10 phần nắm đấm liền đối đến Hà Thanh Phong mặt lướt đi. Ta khuyên ngươi chính là sử dụng võ hồn. Loại này có lẽ ngươi còn có thể nhiều chống đỡ mấy giây. Hà Thanh Phong thân hình hơi một nghiêng, rất thoải mái tránh thoát Liễu Long một đòn. Trái lại Liễu Long bởi vì dùng sức quá lớn, suýt chút nữa không có một cái ngã gục té ngã trên đất. Nghiêm túc một chút, loại này rất không có ý nghĩa. Liễu Long, ngươi đang làm gì đó? Liền một cái 6 tuổi tiểu tử ngươi đều không giải quyết được. Ngươi có phải hay không ăn chùa nhiều năm như vậy cơm? Một bên là Hà Thanh Phong giễu cợt, một bên là nhà mình lão đại chửi mắng. Liễu Long nhất thời trong tâm được gọi là một cái lên cơn giận dữ. Hừ, một giây kế tiếp, kèm theo hồn lực phun trào, một cái màu vàng cây gậy hiện lên ở Liễu Long trong tay. Tiểu tử, ngươi cẩn thận, nếu như không cẩn thận đánh chết ngươi. Cũng đừng trách ta không trước đó nhắc nhở ngươi. Liễu Long cầm trong tay vô danh côn, mang theo thoạt nhìn rất điêu khí thế hướng về Hà Thanh Phong. Cây gậy từ phải phía bên trái, một cái càn quét đại thiên đều một lần nữa Hà Thanh Phong đầu bay tới. Cảm thụ được trước người truyền tới một trận tiếng gió, Hà Thanh Phong ánh mắt lạnh xuống. Nếu hắn là một cái đê giai hồn sư, một côn này bị đánh trúng, cho dù không chết cũng phải nhận được thương tổn không nhỏ. Tuổi còn nhỏ, thủ đoạn rốt cuộc tàn nhẫn như vậy. Ngoặc kép, tác giả, người so với người ta còn nhỏ đâu. Hà Thanh Phong tay phải hơi chăm chú, cơ thể căng thẳng, một giây kế tiếp tựa như mãnh hổ hạ sơn vậy xuất trường. Nếu như ra quyền, hắn sợ một quyền đấm chết Liễu Long, sau đó tăng thêm không cần thiết phiền não. Kèm theo một hồi thanh thế hạo động tĩnh lớn, Liễu Long nằm ở trên mặt đất, mà Hà Thanh Phong tay đang đặt tại Liễu Long trên ngực của, bị lấy Liễu Long thân thể làm trung tâm trên sàn nhà. Nổi lên 4 phương 8 hướng vết nứt, gần trong nháy mắt công phu, Liễu Long không rõ sống chết. Tiếp theo cái, Hà Thanh Phong kia cực kỳ ung dung lời nói đem ở đây lọt vào khiếp sợ người kéo về thực tế. Từng cái tựa như nhìn quái vật nhìn về phía Hà Thanh Phong. mà Tiêu Vô Căn cũng nuốt nước miếng một cái. Hắn lúc này tâm lý suy nghĩ mình là không phải chọc lầm người. Lăng Phong, người tiến lên. Tiêu Vô Căn đem bên cạnh mình một người đẩy ra. Mà hắn nào ngờ lúc này Lăng Phong nội tâm là xốc xếch. Trong nháy mắt liền đem so với chính mình không kém bao nhiêu Liễu Long đánh không rõ sống chết. Hiện tại để cho mình trên chẳng phải là muốn hại chết tự mình. Nhưng Tiêu Vô Căn nói hắn lại không thể không nghe. Cho nên chỉ đành phải nhắm mắt lại. Ấy, có thể hạ thủ nhẹ một chút không? Nghe Lăng Phong vậy chỉ có mình có thể nghe mà nói. Hà Thanh Phong vui vẻ. Đi, không thành vấn đề. Ta nhẹ một tí. Lúc này, Lăng Phong thở dài một hơi nhưng một giây kế tiếp. Hắn liền bối rối. Bởi vì hắn nhìn thấy mình bay lên. Đối với hoàn toàn không có bất ngờ chiến đấu. Hà Thanh Phong đã không định kéo. Hắn đói. Hắn muốn ăn cơm. Ngay sau đó rất dứt khoát. Tại ngoại trừ đường tam bên ngoài đều không người thấy rõ dưới tình huống. Hắn một cước đạp bay Lăng Phong. Hà Thanh Phong đã dưới chân lưu tình. Cho nên Lăng Phong chỉ bay ra xa mấy mét. Một giây không đến. Lăng Phong. Hôn mê. Chiến đấu 10 phần dứt khoát. Chàng diện 10 phần im lặng. Ta nhớ được ngươi họ Tiêu đúng không? Quả nhiên thiên hạ họ Tiêu đều là giống nhau. Yêu thích đùa bỡn ấu nữ cặn bã. Nói tới chỗ này, Tử Hoang Thái Hành đao hiện lên Hà Thanh Phong trong tay. Người biết, ta một loại làm sao đối phó loại rác rưởi này sao? Thái Hành đao pháp, nhất đao lưu lôi thiểm. Màu tím lôi điện hiện lên ở Tử Hoang Thái Hành đao bên trên. Hà Thanh Phong thân hình hơi híp. Một giây kế tiếp thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất. Tựa như cùng lôi điện một dạng. Khí tức hủy diệt bao phủ Tiêu Vô Căn cả người. Ngươi muốn làm gì? Ta Tiêu Vô Căn lời nói vẫn chưa nói xong. Một hồi đau đớn kịch liệt từ hắn vai phải truyền đến. Mà Hà Thanh Phong tất vẫy vẫy có chút đau nhức chân. Xem ra thân thể vẫn còn có chút yếu đi. Sấm sét lực lượng so sánh ta trong tưởng tượng táo bạo một ít. Nhất đao lưu lôi thiểm. Là Hà Thanh Phong nghiên cứu ra được chiêu thức. Đem lôi điện chi lực truyền vào chân. Kích động tế bào sức sống. Mà đạt đến trong nháy mắt khủng bố lực bộc phát. Vốn lấy hiện tại Hà Thanh Phong cái này ăn không đủ no. Còn thân thể gầy yếu. Đều thật có chút không chịu nổi. Tối đa phóng thích 3 lần. Chân của hắn liền sẽ chỗ này. Chính là nhảy một cái không dao động loại kia chỗ này. Mà hắn sở dĩ dùng để đối phó Tiêu Vô Căn. Thuần túy chỉ là vì thử kỹ năng mà thôi. Hà Thanh Phong đem Tử Hoang Thái Hành đao thu hồi. Toàn bộ trong phòng ăn quanh quần Tiêu Vô Căn thê nứt ra kêu thảm thiết. Loảng xoảng lang, một cái kim hồn tệ từ Hà Thanh Phong trong tay rơi vào Tiêu Vô Căn trước người. Của, người muốn dùng ngươi kia bẩn thỉu tay nhiễm phải bên cạnh ta cái này không phải rất đáng yêu thố. Tử, cho nên ta trả một cánh tay của ngươi. Thời khắc này Tiêu Vô Căn cố nén đau đớn ngẩng đầu lên dùng ánh mắt sợ hãi nhìn đến Hà Thanh Phong. Vừa mới hắn thấy rõ Hà Thanh Phong võ hồn, tuyệt không phải phàm giai, cho nên hắn không dám đang nói gì. Phụ thân hắn mặc dù là thành chủ, nhưng nếu là biết rõ mình chọc phải một cái có thể là con em đại gia tộc người, kia hắn hơn phân nửa còn phải chịu một trận gót, hơn nữa hơn phân nửa còn phải bị sách đến cửa nói xin lỗi. Một cái kim hồn tệ, mua ngươi một cái cánh tay. Không thành vấn đề đi. Nhìn đến nụ cười nghiền ngẫm Hà Thanh Phong, Tiêu Vô Căn cả người nhất thời run một cái. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Cầm lên ngươi cụt tay rời khỏi đi. Hiện tại nếu như tìm một cái cấp bậc không thấp trị liệu hệ hồn sư, có lẽ cánh tay của ngươi còn có thể tiếp nối. Bởi vì ta đau, rất nhanh, nó không có thương tổn được kinh mạch của ngươi. Đúng rồi, trên mặt đất máu tươi lau một chút, ta không thích ta chỗ ăn cơm bị ô nhiễm. Nhìn đến Hà Thanh Phong kia bá tức tới cực điểm tư thế. Phía sau hắn Vương Thánh và người khác đều sùng bái đến nhà. Bọn hắn công độc sinh lúc nào như thế phong quang qua. Mà bên cạnh đường tam nội tâm là 10 phần khiếp sợ. Hắn toàn bộ hành trình dùng tử cực ma đồng xem cuộc chiến. Nhưng cuối cùng Hà Thanh Phong một đao kia. Hắn không thấy rõ, thậm chí nói là không thấy được. Hắn ngay cả tàn ảnh đều không bắt được. Cái này khiến hắn một lần nữa đổi mới tự mình đối với Hà Thanh Phong thực lực nhận thức. Mà Hà Thanh Phong làm xong mọi thứ thời điểm, hắn chuyển thân nhìn về phía trước người Tiểu Vũ. Hơn nữa lần nữa lấy tay đặt tại Tiểu Vũ trên đầu. Sau đó cười ha hả nói. Làm sao? Không đáng yêu thỏ con. Thế nào thấy cũng sắp muốn khóc. Người không phải là lại dùng trước một chiêu kia đến lừa bịp đi. Ta có thể trước tiên nói rõ. Lần này cũng không có củ cà rốt. Mà Hà Thanh Phong không biết chuyện. Khi hắn đứng tại Tiểu Vũ trước người một khắc này. Tiểu Vũ trong con ngươi nổi lên năm đó mẹ của nàng đứng tại trước người của nàng bảo hộ nàng lúc. Cái bóng, mà vào thời khắc ấy, một khỏa vô danh hạt giống cũng trong lòng của nàng nảy mầm. Người mới không đáng yêu. Ta rõ ràng khả ái như vậy được không? Lời nói thời khắc. Tiểu Vũ không để lại dấu vết xoa xoa suýt tràn ra nước mắt. Đường Tam, ồ, đây ban ngày, đầu ta làm sao tái xanh? Hà Thanh Phong. Ngạch ấy, ta cũng không biết đây là tình huống gì thật không biết. Ta phát thề, lôi, oanh, đường tam, ngoặc kép chấm hỏi, Hà Thanh Phong, ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.